Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 22. Chương 280. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 22. Vấn đề này để tất cả thiết lập lại người đều nín thở ngưng thần. Bọn hắn toàn bộ đều đem ánh mắt ném đến Hà Trung Bồi trên thân. Lập tức bị nhiều như vậy, thực lực mạnh mẽ người nhìn xem. Hà Trung Bồi áp lực cũng lập tức đột nhiên lên cao. Hắn đập nói lắp ba nói ra một chỗ tên, nhưng là Đinh Trúc địa lý học đến chẳng ra sao cả. Đối với hắn nói đến cái kia địa danh thật sự là không thế nào quen thuộc. Dứt khoát trực tiếp hỏi, vớt dây chuyền này thuyền đắm vị trí cách hiện tại chiếc thuyền này vị trí vẫn còn rất xa. Hà Trung Bồi gãi gãi đầu, hiển nhiên đối với cái này chuyên nghiệp tính tương đối mạnh vấn đề cũng không quá lành nghề. Ngược lại là Lữ Vân Thiên mở miệng, không xa, đại khái chính là 700 trong biển, rất tốt. Đinh Trúc nghĩ, mình đã tìm được nhiệm vụ quan ngọn nguồn đáp án. Đầu kia đại bạch tuộc quả nhiên là vì kia sợi dây chuyền mà đến. Cứ việc 700 trong biển nghe giống như rất xa, nhưng là đối với lớn như vậy một đầu bạch tuộc, Đinh Trúc cảm thấy hẳn là giống như là đi ra ngoài, đến dưới lầu mua cái hoa quả khoảng cách đồng dạng. Nhất định là tại phạm vi hoạt động của nó bên trong. Mặc dù không biết sợi dây chuyền này đối với đầu này bạch tuộc có ý nghĩa gì, nhưng là có thể khẳng định là đại bạch tuộc đối với sợi dây chuyền này có khác hẳn với bình thường mẫn cảm. Giữa bọn hắn có lẽ có một loại đặc thù cảm ứng, để đại bạch tuộc dù là không nhìn thấy sợi dây chuyền này cũng có thể biết sự xuất hiện của nó. Cho nên khi đầu này du thuyền mang theo dây chuyền xuất hiện ở đại bạch tuộc phạm vi hoạt động bên trong thời điểm, nó lập tức liền đã nhận ra, đồng thời đuổi theo, đồng thời đối với cả con thuyền tiến hành chiếm lĩnh. Nếu như đem sợi dây chuyền này cho bạch tuộc, có phải là nhiệm vụ liền có thể kết thúc? Lý Phỉ hướng Đinh Trúc cùng La Kim Hoa hỏi. Nghe nhiều như vậy, chỉ cần hơi một chút phân tích liền có thể đạt được đáp án. Lý luận là như vậy, Khúc Hằng cau mày. Mặc dù không nguyện ý nhưng là không thể không nói như vậy. Tại sao là trên lý luận? Nếu như đầu kia đại bạch tuộc trước đó đạt được sợi dây chuyền này, đoán chừng nó liền sẽ rời đi chiếc thuyền này. Nhưng là hiện tại chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đinh Trúc sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng, động vật hoang dã đều có trả thù tâm thái, đặc biệt là thực lực càng sinh vật cường hãn, lối trả thù này tâm tính liền càng mạnh. Hiện tại đầu này bạch tuộc bị chúng ta đánh thành cái dạng này, ta cũng không cảm thấy đem dây chuyền trả cho nó liền có thể kết thúc nhiệm vụ, mà lại tại nhiệm vụ bên trong một đầu cuối cùng là để chúng ta sống sót. Có thể hiểu như vậy, kỳ thật quan ngọn nguồn nhiệm vụ là để cho ta đánh thành những cái nhiệm vụ khác bên ngoài, còn muốn chơi chết cái quái vật này, nếu không ta cũng không nhiệm vụ chúng ta có thể còn sống từ trong tay của nó rời đi. La Kim Hoa cũng thở ra một hơi, trong óc của hắn hiện tại tràn đầy đều là vừa rồi Billy thuyền của bọn hắn bị thôn phệ rơi hình tượng. Kỳ thật không chỉ là La Kim Hoa nhớ tới màn này, đang ngồi tất cả mọi người trong đầu hiện tại cũng nhớ tới màn này. Màn này để cho người ta không rét mà run. Quả nhiên, cái này đại bạch tuộc tốc độ nhanh, sức cắn nuốt cường hãn, mà lại thực lực cực kỳ hung mãnh. Hiện tại chính vô thanh vô tức tiêm phục tại cái này chiếc thuyền này bên trong góc, lặng lẽ dòm ngó bọn hắn. Nếu như không đem đầu này đại bạch tuộc giết chết, chỉ sợ bọn họ ai cũng không có khả năng rời đi nhiệm vụ này. Đem dây chuyền cho ta, một mực trầm tư Đinh Trúc hướng về Lâm Thiến đưa tay ra. Lâm Thiến lập tức liền nhíu mày, nàng phi thường phẫn nộ nói, các ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta nói cho các ngươi biết, tiến vào ta túi đồ vật liền không có lại phun ra đạo lý. Đừng nghe tên gian thương này hồ ngôn loạn ngữ mấy câu. Các ngươi liền muốn làm cái gì cẩu thí công chính tài, quyết giả. Các ngươi kia một bộ tại ta chỗ này căn bản không làm được. Thứ này là ta lấy tới, kia chính là ta. Đinh Trúc nhưng lại không cùng với nàng nói nhảm, ngược lại nhìn về phía cái này nội dung nhiệm vụ nam chính Lữ Vân Thiên. Mặc dù nàng cũng không biết tại nguyên bản kịch bản bên trong vị này nam chính cần nhờ biện pháp gì. Cuối cùng từ đầu này đại bạch tuộc dưới tay trốn chết. Hiện tại đã nàng tại trong nhiệm vụ, còn có nhiều như vậy thiết lập lại người. Như vậy, cái này kịch bản nhất định phải dựa theo bọn hắn ý nghĩ đến viết. Nói cho nàng, nếu như chúng ta rời đi, bốn người các ngươi người sống sót tỷ lệ cao bao nhiêu? Đinh Trúc bình tĩnh mà lý trí, để đồng dạng lý trí Lữ Vân Thiên sinh lòng khiếp ý. Đinh Trúc không có nói sai, nếu như cái này tám cái có thể cùng đại bạch tuộc nỗ lực một trận chiến người toàn bộ rời đi, chỉ còn lại bốn người bọn họ. Bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp đối kháng qua một lần đại bạch tuộc vây công. Lâm Thiến lại xem thường cười lạnh, nàng nói với Lữ Vân Thiên, đừng nghe bọn hắn mà nói, nếu như bọn hắn có thể dễ dàng như vậy rời đi, còn cần cùng chúng ta ngồi ở chỗ này nói nhảm sao? Bọn hắn sớm liền chạy, cái này cũng đúng là một sự thật. Lữ Vân Thiên trong lúc nhất thời đung đưa không ngừng, bất quá dừng lại nghe được Lâm Thiến lại nở nụ cười. Nụ cười của nàng vốn là phi thường dễ dàng lây nhiễm người, lại thêm hiện đang cười đến sán lạn, càng là làm cho tất cả mọi người tại cái này âm trầm trong khoang thuyền cảm thấy một tia ôn noãn. Nàng nói, ngươi nói xác thực không có sai. Chúng ta bây giờ đích thật là đi không được, nhưng là, nếu như chúng ta đem bốn người các ngươi người ném cho đại bạch tuộc, các ngươi cảm giác cho chúng ta cơ hội chạy thoát cao bao nhiêu đâu. Lập tức, Lâm Thiến, Hà Trung Bồi, Lữ Vân Thiên cùng Thường Tráng Chí sắc mặt đều đại biến. Đặc biệt là khác Hà Trung Bồi oa oa kêu to, không được. Ta vẫn luôn phi thường phối hợp, phi thường nghe lời, các ngươi phải mang theo ta, nhất định phải mang ta lên. Ta cùng bọn hắn không giống, tại Hà Trung Bồi không có tiết tháo chút nào kêu to phản chiến bên trong. Lâm Thiến sắc mặt lộ ra càng ngày càng khó coi, cuối cùng nàng tức giận bất bình từ thiết thân miệng mang đến móc ra kia sợi dây chuyền. Phẫn nộ vứt xuống Đinh Trúc bên chân. Đinh Trúc đem kia sợi dây chuyền nhấc lên. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thứ này. Sợi dây chuyền này quả nhiên không giống như là hiện đại sản phẩm, cũng không có phát hiện làm thay nghiệp cắt chém sau tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhưng là liền xem như thế cũng vô pháp che giấu cái này kim cương sặc sỡ lóa mắt. Thứ này vừa mới bắt đầu, Đinh Trúc liền biết cái đồ chơi này quả nhiên là cái giá trị liên thành đồ vật. Sợi dây chuyền này trừ khối này kim cương bên ngoài, dây chuyền bản thân cũng là cực kỳ tinh mỹ. Phía trên dùng hoàng kim đoán tạo mấy cái Đinh Trúc xem không hiểu động vật đồ đằng. Thậm chí còn có mấy cái tiểu nhân xen lẫn trong lúc đó. Nhìn dị thường hoa mỹ, có thể để cho ta xem một chút sợi dây chuyền này sao? Ngay tại Đinh Trúc còn đang thưởng thức sợi dây chuyền này khuôn mặt đẹp thời điểm, Một cái một mực tại thiết lập lại người trong đội ngũ liền không có cái gì tồn tại cảm thiết lập. Lại người đối Đinh Trúc nói chuyện. Đinh Trúc nhìn về phía hắn. Hắn có chừng 20 tuổi. Mang theo một cặp mắt kiếng. Hào hoa phong nhã dáng vẻ cũng nhìn không ra đây là một vị đẳng cấp đã có 13 cấp thiết lập lại. Người, hắn nhìn Đinh Trúc nhìn mình kia xem kỹ ánh mắt vội vàng cười cười. Ta nguyên lai là tại khảo cổ công việc, cho nên có thể hay không để cho ta xem một chút. Nghe xong là tại khảo cổ công việc, Đinh Trúc vội vàng liền đem dây chuyền kia hướng phía người này đưa tới. Trò cười, thuật nghiệp hữu chuyên công. Đối với bọn hắn tới nói dây chuyền này chỉ là thật đẹp. Đối với những này chuyên môn cùng dưới mặt đất đồ vật liên hệ người mà nói. Nói không chừng có thể nhìn ra một chút thứ gì khác tới. Hết chương.